Chiến thần Sở Bác, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Nếu đã như vậy, nếu ông chủ Tống đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Nói xong, Sở Bác nhìn về phía Thanh Vũ, giọng điệu trêu chọc. Thanh Vũ, ông chủ đã giảm giá 20% rồi thì chiếc Ghillie này không cần nữa, chúng ta xem Bentley đi. Vâng, thưa cậu, Thanh Vũ gật đầu, nhẹ giọng đồng ý, ba người Tống Sơn đều có chút bất ngờ. Thưa cậu thật sự muốn xem Bentley sao? Tống Sơn hơi không chắc chắn hỏi. Sở Bác mặt không cảm xúc đứng nguyên tại chỗ. Sao vậy, chẳng lẽ ông chủ Tống cũng cảm thấy tôi không mua nổi Bentley sao? Nghe thấy lời của Sở Bác, Tống Sơn vội vàng xua xua tay, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là xác nhận lại với cậu, không có ý gì khác. Rõ ràng Tống Y Nhiên ở bên cạnh rất có ý kiến đối với Tống Sơn, thấy dáng vẻ này của đối phương, trong mắt không khỏi lộ vẻ khinh thường. Hừ, Tống Sơn, bố giả vờ cái gì chứ, cảm thấy anh ta không mua nổi thì cứ nói thẳng, làm bộ làm tịch như vậy, bố diễn cho ai xem. Nghe thấy lời của con gái, Tống Sơn tức đến độ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mặc dù vừa rồi ông ta thật sự nghĩ như vậy, nhưng là một người làm ăn, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Đôi khi có mấy lời cứ giữ trong bụng là được, nếu như nói ra, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người ta. Rõ ràng lời của Tống Y Nhiên đã đào một cái hố, hơn nữa còn là một cái hố rất lớn cho ông ta. Chấm, Tống Y Nhiên, con thật sự càng ngày càng quá đáng rồi, tại sao bố lại có đứa con gái như con? Tống Sơn chỉ vào Tống Y Nhiên, tức đến cả người run rẩy. Có gì đâu, lời con nói vốn chính là sự thật. Tống Y Nhiên chẳng hề để ý, hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Sở Bác. Với cái dáng vẻ nghèo kết hủ lậu này của anh, vẫn nên mua Ghillie đi, xem Bentley chỉ lãng phí thời gian. Sở Bác cũng không tức giận, mà lắc đầu cười, thản nhiên nói. Sao cô biết là sẽ chỉ lãng phí thời gian chứ? Thế mà còn phải hỏi sao? Tống Y Nhiên khinh bỉ liếc nhìn Sở Bác, trong giọng nói tràn đầy coi thường. Anh biết một chiếc Bentley bao nhiêu tiền không? Chỉ với cái dáng vẻ này của anh mà đòi xem Bentley, rõ ràng chính là phùng má giả làm người mập. Thanh Vũ hơi không vui, chiến thần là thân phận gì, lại có thể bị một cô nhóc làm nhục như vậy. Cô đang định tiến lên nói chuyện thay Sở Bác lại bị Sở Bác ngăn cản. Đợi lát nữa cô sẽ biết tôi có phải phùng má giả làm người mập hay không. Cách chương.